Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2140, rời đi. Sở Ly hừ nói, Đại Mộng Tông đang làm gì? Biết ngươi giả trang ta nhị ca, vậy ta nhị ca đi nơi nào? Ngươi có thể đi hỏi một chút Đại Mộng Tông. Dịch Thanh Tùng lạnh lùng nói, tốt nhất vẫn là đem tảng đá còn cho ta. Sau đó giả bộ làm cái gì không có phát sinh, ngoan ngoãn trở về, miễn cho Dịch gia gây tai họa. Sở Ly nói, đây là cái gì tảng đá? Vì sao có thể ngăn chặn khí tức của ngươi? Ngươi không cần biết, Dịch Thanh Tùng nói. Sở Ly lắc đầu, nhất định là bảo vật, tự nhiên là không thể trả lại cho ngươi. Ngươi là từ đâu có được? Ta lại đi làm hai khối. Ngươi muốn cái này làm gì? Dịch Thanh Tùng nhíu mày. Sở Ly nói, ta từ chỗ hữu dụng, nơi nào còn có? Không biết, Dịch Thanh Tùng lắc đầu nói, chính là Đại Mộng Tông tặng cho, khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật trả về tảng đá. Sau đó ngoan ngoãn về nhà, ta còn có thể mở một mặt lưới thay ngươi giấu giếm. Nếu không ngươi liền đợi đến chết đi. Sở Ly cười ha ha, vậy liền xem ai chết trước. Ngươi nói ta hiện tại giết ngươi, sau đó vô thanh vô tức trở về, ai có thể biết là ta giết ngươi? Ngươi không thể gạt được Đại Mộng Tông. Dịch Thanh Tùng nhàn nhạt nói, ngẫm lại xem đi, bọn hắn là dựa vào cái gì dương danh lập vạn? Ta như vậy nhân vật trọng yếu sinh tử, nhất định có thể thôi diễn ra. Ngươi trốn không thoát, dạng này thôi, chúng ta làm cái giao dịch. Sở Ly nói, ngươi xin thề ngậm miệng, xóa bỏ, sau đó ta thả ngươi trở về. Ngươi liền nói là chính mình không cẩn thận làm mất rồi tảng đá. Như thế nào? Không có khả năng. Dịch Thanh Tùng lắc đầu. Không thể gạt được Đại Mộng Tông. Sở Ly nói, xem ra ngươi là không muốn sống. Thấy chết không sờn bội phục bội phục. Giết ta ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Dịch Thanh Tùng nói. Sở Ly hừ nói, ngươi còn sống ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy liền xem ai chết trước đi. Dịch Thanh Tùng nhìn chằm chằm hắn. Sau một lúc lâu, hắn hít sâu một cái khí, chậm rãi nói, tốt a, ta đáp ứng ngươi, chúng ta vẫn là riêng phần mình bình an vô sự tốt. Dù sao Đại Mộng Tông còn sẽ cho ta như vậy bảo vật, nhiều nhất bị quở mắng vài câu thôi. Vậy liền tốt. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười, tới đi, ngươi muốn hướng ai xin thề? Atula thần vương. Dịch Thanh Tùng chậm rãi nói. Sở Ly dáng tươi cười càng tăng lên. Xem ra cái này Dịch Thanh Tùng là thành tâm hợp tác. Nếu không hoàn toàn có thể giả bộ như là thiên ma, hướng ma thần xin thề, tự nhiên không có gì hiệu lực. Dịch Thanh Tùng phát một cái thể độc, tuyệt sẽ không nói ra hôm nay sự tình. Quyền đem chưa từng thấy Dịch Thanh Thạch, tuyệt không truy cứu trả thù. Sau đó bình tĩnh nhìn hướng Sở Ly, muốn nhìn Sở Ly có phải hay không thủ tín. Sở Ly hừ nói, ta nhị ca thật không chết đi. Không có. Dịch Thanh Tùng hừ nói, tại Đại Mộng Tông bên trong hảo hảo, đi theo lệnh thúc bên người. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói, vậy ta liền yên tâm đi, cùng ngươi cũng không có thù gì. Hắn nói chuyện, nhẹ nhàng vỗ Dịch Thanh Tùng bả vai, giải hắn huyệt nói. Dịch Thanh Tùng chậm rãi hoạt động thân thể, ngạc nhiên nhìn về phía Sở Ly. Hắn có thể cảm nhận được Sở Ly nội lực cỡ nào tinh thuần. Nội lực của mình so sánh với hắn, giống nước đụng lên tảng đá, không có chút nào uy lực có thể nói. Hắn cũng đã mất đi lại tìm Sở Ly phiền phức ý nghĩ. Hôm nay có thể nhặt về một cái mạng đã khó được. Tuy nói hắn thân là Atula, bất tử bất diệt, nhưng thật chết một lần cũng không đáng đến. Huống chi Dịch Thanh Thạch có thể theo trước mắt mình đào tẩu, nhưng chạy không khỏi Đại Mộng Tông truy sát. Cho dù chính mình không nói ra hắn đến, bằng Đại Mộng Tông bản lĩnh cũng có thể tra được. Chung quy là khó thoát. Để hắn sống lâu một hồi chính là. Sở Ly mỉm cười nói, tạm biệt. Hừ, tốt nhất đừng gặp lại. Dịch Thanh Tùng hừ một tiếng, quay người bồng bềnh mà đi. Sở Ly chậm rãi thở ra một hơi, bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích. Hắn sau một khắc xuất hiện tại thành Thanh Dương, ở tại trong khách sạn một lát sau, bỗng nhiên lóe lên. đã xuất hiện tại Phi Thiên Tông, đem nguyên bản dịch thanh thạch đưa về thành Thanh Dương, sau đó trở lại Phi Thiên Tông. Hắn đi thẳng tới tông chủ đại điện, cất giọng nói: "Tông chủ." Đại điện bên trong truyền đến Triệu Lăng Phong thanh âm. Nguyên Tư tiến đến, Sở Ly vừa sải bước đến trước cửa, lại một bước tiến vào đại điện, nhìn thấy Triệu Lăng Phong cùng một cái khác thướt tha nữ tử đang ngồi ở hai tấm ghế bành bên trong. Ngồi đối diện nhau, ánh mắt yên tĩnh thong dong. Sở Ly ánh mắt cấp tốc tại màu vàng hơi đỏ nữ tử trên người đảo qua. Thấy được nàng khuôn mặt, chần chờ một lần nhìn về phía Triệu Lăng Phong. "Tông chủ, đây là Nguyên Tư." Triệu Lăng Phong quay đầu đối với nữ tử áo vàng mỉm cười. "Lúc trước ngươi thấy qua?" Sở Ly nói, "Gặp qua Hoàng Tông chủ." Hoàng Thiên Y lẳng lặng dò xét hắn, nhẹ gật đầu, "Quả nhiên sống lại, hảo thủ đoạn." Sở Ly mỉm cười. Triệu Lăng Phong nói, "Đi theo ta." Sở Ly hướng Hoàng Thiên Y ôm quyền thi lễ, cùng Triệu Lăng Phong biến mất tại đại điện. Sau một khắc ra hiện tại hắn trong tiểu viện, Sở Ly từ trong ngực móc ra địa ma thạch đưa tới. Triệu Lăng Phong dò xét một chút, nhận lấy tinh tế quan sát. Đây là địa ma thạch. Hắn gặp qua địa ma thạch, nhưng vội vàng thấy một lần, cũng không có tế sát. Lúc này lần nữa nhìn thấy, nhìn ra được cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Đúng là Phùng Trưởng Sinh trong tay viên kia địa ma thạch. Như thế nào có được? Triệu Lăng Phong hỏi. Sở Ly cười nói, "Ta đóng vai thành Dịch Thanh Thạch dẫn Dịch Thanh Tùng ra tông. Sau đó chế trụ hắn được cái này. Kia Dịch Thanh Tùng quả nhiên là Atula." Triệu Lăng Phong khẽ giật mình, sắc mặt biến hóa, "Quả là thế." Sở Ly gật gật đầu nói, "Cái này một lần xác thực tin không thể nghi ngờ." "Tốt, tốt." Triệu Lăng Phong đi tới lui mấy bước, nắm đấm dùng sức nện lòng bàn tay, hưng phấn nói, "Rốt cục xuất hiện cái này Atula." Sở Ly nói, "Đại Mộng Tông cùng hắn vô cùng dè chừng, không biết Đại Mộng Tông có thể hay không tra được địa ma thạch tại tay ta lên, có hay không cho chúng ta tông môn gây tai họa." "Yên tâm đi." Triệu Lăng Phong đem địa ma thạch đưa cho Sở Ly, ra hiệu hắn giấu tốt, trầm giọng nói, "Có địa ma thạch có thể áp chế khí tức, còn có thể khắc chế thôi diễn. Đại Mộng Tông lợi hại hơn nữa cũng không tính được thân ngươi lên." Sở Ly nhả ra khí, còn thật lo lắng bị Đại Mộng Tông tìm lên. Triệu Lăng Phong nói, "Có cái này, ngươi liền có thể đi thiên ngoại thiên cảnh." Sở Ly lộ ra dáng tươi cười, "Vậy ta khi nào xuất phát?" "Đã được địa ma thạch, vậy liền mau chóng đi." Triệu Lăng Phong nói, "Ta hiện tại liền viết tin, ngươi đi Vạn Kiếm Thành tìm ngươi." "Vâng." Sở Ly ôm quyền trầm giọng nói. Triệu Lăng Phong đi tới hắn trong phòng, Sở Ly thì mài mực, Triệu Lăng Phong bút tẩu long xà, một mạch mà thành viết thành một bức thư, thổi thổi chứa vào phong thư, đưa cho Sở Ly, "Cầm cái này, đi tìm Vạn Kiếm Thành Trúc Lạnh Anh, hắn chính là Đại Mộng Tông đệ tử." Sở Ly nói, "Ta có địa ma thạch, hắn có hay không biết?" Triệu Lăng Phong cười cười, "Ta đã ở trong thư nói, hắn sẽ am hiểu, khó nói hắn sẽ không thông báo Đại Mộng Tông." Sở Ly kinh ngạc, Triệu Lăng Phong lắc đầu, "Sẽ không, yên tâm đi, hắn sẽ không hại ngươi." Sở Ly lỏng một ngụm khí, tiếp nhận tin, "Vậy ta liền đi, chớ có ngẩn đến quá lâu." Triệu Lăng Phong nói, "Ngươi dùng tên giả Triệu Trưởng Linh, không thể vượt qua 3 năm. "Vâng." Sở Ly ôm quyền thi lễ, quay đầu nhìn thoáng qua tiểu viện của mình, "Còn có Tần cô nương nơi đó, ngươi nên hảo hảo nói một câu." Triệu Lăng Phong nói, "Chớ có thua người ta tấm lòng thành, quý giá nhất nữ nhi tâm." Sở Ly gật gật đầu, "Ra đi ra đi." Triệu Lăng Phong mỉm cười nói, "Vạn sự cẩn thận, bây giờ không được liền trở lại, tuyệt đối không thể lòng tham." Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.